Thần y trở lại, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1121. Ngô Bình truyền thần niệm vào thì nó lập tức tiếp xúc với cấm chế trong hạt châu. Vì thế Ngô Bình cắn vào đầu lưỡi rồi phun máu vào nó ngay sau đó. Anh và hạt châu đã có một sự gắn kết thần bí. Anh chỉ cần động tinh thần là nó phát sáng. Ngô Bình hô lên. Lẽ nào hạt châu này chuyên dùng để đập người? Nghĩ đến đây, anh dùng thần niệm điều khiển hạt châu đập vào một tảng đá. Bò bay đi ngay rồi huỳnh một tiếng, tảng đá cao hơn 1 mét đã vỡ tan. Điều đáng sợ hơn là các mảnh đá vụn không tách nhau ra, mà rơi hết xuống trong một phạm vi tròn 1 mét, sau đó biến thành bùn đất. Tiếng động quá lên mọi người đều kéo nhau ra xem. Ngô Bình phải ra trấn an rồi bảo mọi người đi nghỉ. Anh cất hạt châu đi, sau đó lấy một cái áo giáp ra. Áo giáp này màu vàng, anh mặc hơi rộng nên chỉ thử một lát rồi cởi ra, chuẩn bị đem tặng cho Lý Huyền Bá. Cuối cùng, anh lấy một bức tranh trong chiếc nhẫn không gian ra. Trong này chỉ có duy nhất một bức tranh, chứng tỏ nó đáng giá với Bình Loạn Hầu đến mức nào. Chất liệu của bức tranh rất quý, dù nhiều năm trôi qua, nhưng trông vẫn y như mới. Ngô Bình mở tranh ra thì thấy là bức họa của một cô gái rất xinh đẹp. Ngô Bình thấy hơi thất vọng, nếu chỉ là một bức tranh chân dung thì không có giá trị lớn. Anh lắc đầu rồi bỏ bức tranh sang một bên, sau đó suy nghĩ cách bày hoan trận. Anh không có nhiều kinh nghiệm về trận pháp này, đành làm theo ghi chép trong phiến ngọc thôi. Ngô Bình vừa nghiên cứu vừa làm, đến khi trời sáng, cuối cùng anh đã nắm rõ về hoan trận rồi. Sau khi trời sáng bảnh, Lý Huyền Bá tới tìm anh rồi gãi đầu nói. Cậu chủ, hình như tôi nặng hơn 100 cân rồi. Thời gian qua, ngày nào Lý Huyền Bá cũng ăn như hổ đói nên cân nặng tăng vọt. Sáng nay tỉnh dậy, anh ta phát hiện mình đã nặng hơn 100 cân, vượt quá yêu cầu của Ngô Bình rồi. Ngô Bình vui mừng rồi truyền bá tiên quyết cho anh ta ngay. Bộ công pháp này cực kỳ phù hợp với hoang cổ bá thể, người bình thường không thể tập được. Còn Lý Huyền Bá mà luyện thì sẽ tiến bộ thần tốc. Trong một buổi sáng, Ngô Bình chỉ dẫn cho 3 người tu luyện, ngoài ra còn phái người đi mua nguyên vật liệu để bày hoan trận. Giữa chừng, Diệp Huyền nhận được điện thoại của Tả Lang, hắn ta bảo tạm thời không kiếm được 10 tỷ, hy vọng Ngô Bình có thể cho thêm thời gian. Song Ngô Bình không đồng ý mà bắt bố con nhà họ Tả phải gom đủ tiền trong 3 ngày, không thì tự gánh hậu quả. Xử lý xong việc của Tả Lang, Vũ Vũ của đội Sấm Sét lại gọi tới nói. Đội trưởng, Thạch Thần có việc gấp. Ngô Bình hỏi, việc gì thế? Chu Vũ, có mấy thành viên của chúng ta ở Thạch Thành bỗng mất tích. Số người cứ tăng dần nên cấp trên lệnh cho chúng ta tới Thạch Thành để hỗ trợ điều tra à? Ngô Bình. Được, tôi sẽ đi ngay. Mọi người chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa xuất phát. Anh vừa lên xe vừa gọi cho Lý Kim Tượng của Giang Nam Đường. Nhưng mãi không có ai nghe máy. Ngô Bình chột dạ. Không lẽ có chuyện rồi? 3 phút sau, anh gọi lại, lần này đã có người nghe máy, nhưng lại là giọng của một người thanh niên xa lạ. Cách chương.